Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, cầm thú vô cứu. Biển rộng trống trải, xa gần nhìn một cái không sót gì. Tám vị tu sĩ, tại ngàn dặm phương viên vùng biển bên trên qua lại tuần tra. Mặc dù nhân số không nhiều, lại lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, nhưng có động tĩnh, trong khoảnh khắc liền có thể truyền khắp bốn phương. Cho nên, bên này trên đảo nhỏ có chút tình huống, đã bị ngoài mấy chục dặm Tể Linh phát giác. Hắn không dám lãnh đạm, vội vàng bẩm báo, lại thông truyền vùng biển các nơi. Chỉ nói là tặc nhân vô cứu hiện thân, tượng tai cùng ba nghiêu, tại vài tòa chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, hoặc hơn 10 dặm hải đảo ở giữa tìm kiếm, mà mặc kệ là hắn hai cái trưởng lão, vẫn là trúc cơ đệ tử, liên tiếp tra tìm rồi 3 ngày, đều là không thu hoạch được gì, hẳn là suy đoán có sai, vô cứu không ở chỗ này chỗ, vì rồi một tiểu bối, trì hoãn nhiều ngày, lại như vậy phí công xuống dưới, hoặc được không bù mất. Tượng tai suy nghĩ liên tục, liền muốn từ bỏ, ai ngờ cái kia vô cứu, vậy mà từ một cái không nghĩ tới địa phương bốc rồi đi ra. Nghe nói, người đã bị Kim Thủy Môn A Nghiêu cho tại chỗ bắt lấy. Việc này không nên chậm trễ, tượng tai quyết định thật nhanh, mang theo đám người gấp nhào mà đến. Xa xa liền gặp trên đảo nhỏ có hai đạo bóng người. Một cái trong đó chính là vô cứu. Hợp vây sắp đến, không dung chủ quan, tượng tai thế đi không ngừng, giơ tay lên cánh tay hướng phía trước vung lên. Các vị cao thủ căn bản không cần phân phó, sớm đã trái phải tản ra, từng cái lướt qua mặt biển, từ bốn phương tám hướng chạy lấy đảo nhỏ vây lại. Đối phó cái kia vô cứu, có lấy quá nhiều bản thân trải nghiệm, tuyệt không thể cho lưu lại một tia khe hở, nếu không hạ chàng khó liệu. Giây lát, đảo nhỏ ngay tại phía trước, bên ngoài mấy dặm, trên đảo tình cảnh nhất thanh nhị sở, tượng tai lại là trừng lớn hai mắt, đột nhiên tăng tốc, mà cách xa nhau đảo nhỏ trăm trượng xa, lại đột nhiên đưa tay ra hiệu mà chậm rãi dừng lại thế đi. Thoáng qua ở giữa, đảo nhỏ bốn phía nhiều rồi tám đạo ngự kiếm bóng người. Mà đảo nhỏ, hoặc trên đá ngầm tình cảnh như trước, vậy quỷ dị như trước. Chỉ gặp A Nghiêu bị trói ở thân thể, nằm ngang tại trên đá ngầm, chi dưới máu me đầm đìa. Vậy mà mất một cái chân, mà vốn nên bị hắn bắt lấy tặc nhân, lại thần thái nhẹ nhõm ngồi ở bên bên. Đoàn kiếm trong tay ghim một vật, há không chính là một đầu đùi người. Như thế nào là cái dạng này? A Nghiêu, chính là trúc cơ tầng 5 cao thủ, vậy mà bị người bắt sống, đồng thời chém đứt rồi một cái chân. Xem tình hình có lẽ là cái kia vô cứu gây nên. Mà hắn chỉ là một tài vũ sĩ tiểu bối, từ được tin động tĩnh, liền phi tốc chạy đến. Trước sau cũng bất quá là ngắn ngủi một lát, có ai biết nơi này đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Tượng tai kinh ngạc không thôi, ba nghiêu cùng bốn phía trúc cơ đệ tử, vậy đồng dạng đầy rẫy kinh ngạc. Tượng tai thôi động phi kiếm dưới chân, chậm rãi hạ xuống, chậm rãi hướng phía trước. Hắn cẩn thận, càng giống là mãnh hổ nằm dạp, chỉ vì cuối cùng xúc thế một kích. Vô cứu, đảo nhỏ đã là gần trong gang tấc. A Nghiêu kêu thảm cùng tiếng kêu cứu rõ ràng có thể nghe. Mà bên cạnh hắn vô cứu, vẫn như cũ là giơ một đoạn đùi người, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, lộ ra dị dạng nhàn nhã bình tĩnh. Tượng tai đột nhiên cảm thấy, hắn phải nói những cái gì. Hắn lần nữa ngừng lại rồi, cúi đầu nhìn lấy dưới chân cuồn cuộn nước biển, lại nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía đảo nhỏ bóng người. Vô cứu, ngươi ở đây làm gì? Ba Nghiêu cùng trúc cơ các đệ tử thừa cơ tiếp cận đến rồi 30 trượng bên ngoài. Dĩ nhiên đem kia không lớn đá ngầm cho bao quanh vây quanh ở trong đó. lại nghe tượng tay cha hỏi cổ quái. Từng tái theo tiếng nhìn tới. Ta nói là, tượng tay lắc lắc đầu. Tiếp lấy lại nói, ngươi vì sao nhiều lần đối địch với ta, cũng tàn sát nhiều tên Huyền Vũ Cốc đệ tử. Hẳn là ngươi là thụ rồi Thụy Tường trưởng lão sai khiến. Có người ở đây trong tối tiếp ứng. Bốn phía đám người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng trước sau nhìn quanh. Nói cũng đúng, nếu không có người trong tối tiếp ứng, Vô Cửu hắn sao dám hiện thân. A Ngưu cũng không nên lọt vào độc hại. Có lẽ Nguyên Thiên Môn nghĩ muốn đối phó Huyền Vũ Cốc đệ tử, cho nên như thế như vậy. Bất quá, xa gần không gặp bóng người. Trưởng lão, cứu ta. Phanh, trên đảo nhỏ, hai người một tái nằm lấy một tái ngồi lấy. Nằm A Ngưu không thể động đậy, gãy chân máu, nhuộm đỏ rồi đá ngầm. May mà bị thương đã bị pháp lực ức chế, mà đau đớn lại là khó nhìn. Hắn gặp Huyền Vũ Cốc đám người chạy đến, không chịu được kêu thảm kêu cứu, mà gọi tiếng chưa rơi, liền bị một vật nện vào trên mặt. Hắn vừa kinh vừa sợ, đó là chính mình một nửa chân. Càng vì hơn người, còn có quát mắng tiếng vang lên, im miệng. A Ngưu đầy mặt tóe máu, một hồi rên thảm, lại không dám gọi trách móc, mà trong lòng lại tại bi thiết thống mạ không thôi. Một tái người bị chân của mình nện đến hoa mắt chóng mặt, rất thê thảm khó có thể tưởng tượng, mà đông đảo cao thủ liền tại không xa nơi, mà lại nhẫn nại một lát. Đáng chết tiểu tử, hắn chắc chắn lọt vào báo ứng. Ngồi lấy Vô Cửu, quát mắng qua đi, hoàn toàn không có thân hãm trùng vây khủng hoảng, tiếp tục lắc quơ trong tay hắn một nửa đùi người. Nước biển vờn quanh trên đá ngầm, thỉnh thoảng bọt nước vẩy ra mà tiếng sóng rung động. Hắn quần áo trên người đã sớm bị nước biển ướt nhẹp tưới thấu, hắn lại không hề hay biết, tiếp tục nhàn nhã mà nhìn xem trên mặt biển phong cảnh. Từ khi đông đảo cao thủ chạy như bay tới, hắn chính là như vậy trấn tĩnh, mà hắn càng như thế, càng để cho người ta ngờ vực vô căn cứ không ngừng. Tượng tai đè xuống lửa giận, lạnh lùng nói, tiểu bối, ta đang hỏi chuyện. Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, ra hiệu nói, ta tại giết người ăn thịt đâu, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Hắn giơ tay lên, tối thôi pháp lực, chỗ bắt đùi người lập tức bị hỏa quang nuốt hết, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hắn đem tro tàn thả vào trong biển, tiếc hận không thôi. Ai nha, hỏa hầu không được tốt, nghe được rõ ràng, nhìn được minh bạch, lúc này nơi này, có người muốn đến trận đốt nướng, chỉ là hắn đốt nướng cũng không phải là dã thú thịt, mà là một tái trúc cơ cao thủ chân. Ngươi dám nướng ăn đồng môn? Có gì không dám? Vô Cửu quệt miệng sừng, giơ tay phải lên đoàn kiếm, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Lại đến cái bắp đùi, tất nhiên nướng đến khô vàng ngon miệng, tay nâng kiếm rơi, máu bắn tứ tung, máu me đầy mặt A Ngưu, rên rỉ, chờ đợi lấy được cứu vớt một khắc này, cũng xuyên thấu qua sưng tấy khóe mắt, oán hận nhìn chằm chằm một bên bóng người, hắn lại không biết rõ, hắn đã chết kỳ hàng lâm, chợt thấy đối phương đốt rồi chân của mình. Đều xem trọng sách chuyện xưa, hắn đột nhiên cảm thấy không ổn, ai ngờ bất quá nghĩ lại ở giữa, chỉ có chân trái đã bị liền cây chém đứt, hắn hoảng sợ tuyệt vọng, a kêu to, lại bị một quyền nện ở trên đầu, gọi tiếng im bặt mà dừng, người ngất đi. Tượng tai chấn kinh ngạc khó nhìn, bốn phía đám người càng là trợn mắt hốc mồm, chỉ vì người nào đó muốn ăn thịt. Một tái trúc cơ cao thủ lọt vào đánh tàn bạo không nói, còn bị sinh sinh chặt xuống hai chân, như thế cực kỳ bi thảm mà lại máu tanh tràng diện, quả thực chính là làm người nghe kinh sợ a. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, thật không biết nên là may mắn vẫn là cảm thấy chấn kinh. Tượng tai ngạc nhiên một lát, đột nhiên gầm thét, cầm thú vậy đồ vật, ta như tha cho ngươi. Thiên Lý Nan Dung, Ba Nghiêu bọn người càng là lòng đầy căm phẫn, từng cái sát khí bừng bừng, ăn cái gì đều thành, làm sao có thể ăn tiên môn đệ tử đâu. Như thế tàn bạo tiến hành, nhân thần cộng phẫn a. Bởi vì cái gọi là vật thương kỳ loại, há không thảm hồ, nói tóm lại, không thể tha cho hắn. Vô Cứu nhưng không có bỏ qua, dứt khoát lại là một kiếm, lại cho hắn bổ xuống A Nghiêu đầu sọ, một lời máu đen như chú, theo lấy sóng biển cuồn cuộn, đá ngầm bốn phía đều là một mảnh huyết hồng. Thuận tay một chiêu, dao gân chớp động lên tia sáng trở lại trên cổ tay. Lại là một cước, đem thi hài đá rơi xuống biển. Hắn này mới vung vẩy lấy xóa vai loạn tóc, ngẩng đầu cười lạnh, ha ha, A Nghiêu ăn người thời điểm, các ngươi chính nghĩa ở đâu? Một cái man tộc nữ hài tử, chỉ có mười mấy tuổi a, bị hắn tươi sống nướng ăn, thảm a. Hắn nói đến chỗ này, đưa tay một chỉ, Huyền Hỏa Môn A Kiện, Lôi Hỏa Môn A Khang, dám nói hai người các ngươi không có ở trận, chưa từng ăn qua thịt người. Xa xa hai cái hán tử, chính là A Kiện cùng A Khang, chợt bị chỉ mặt gọi tên tuôn ra tội ác, không khỏi song song vẻ mặt quẫn bách. Đã thấy ở đây Tượng Tai cùng Ba Nghiêu hai vị trưởng lão cũng không truy cứu. Hai bọn họ ánh mắt lấp lóe, lại kêu lên, nói bậy nói bạ, tuyệt không này chuyện, man tộc ti tiện, đảm đương không nổi người. Vu oan giá họa, chỉ vì đào thoát, ngược sát A Nghiêu, rõ như ban ngày, Vô Cứu không cho cãi lại, tự mình cất giọng cười nói, ha ha, tại các vị nhìn đến, man tộc không làm người, Vô Cứu là cầm thú. Mà ở ta trong mắt, các vị liền cầm thú đều không như, nói cái gì vu oan giá họa, đơn giản không có chứng cứ, nói cái gì ngược sát A Nghiêu, còn không phải là bởi vì hắn đắc tội rồi tứ tượng môn. Này mới không ai cứu giúp, im ngay, Tượng Tai lại cũng không lo được nhiều lời. Quát nói, bất kể như thế nào. Người lạm sát Huyền Vũ Cốc đệ tử lại là nhưng không để chống chế. Nghĩ không ra là ngươi bắt sống rồi A Nghiêu, lại không biết còn thủ đoạn nào nữa. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên phanh phanh đánh ra mấy quyền, đã nhưng kia tiểu bối không người tiếp ứng, liền cũng không cần cố kỵ. Huy quyền nháy mắt, bốn đạo tia sáng đằng không mà lên, lại hóa thành bốn đạo thú bóng. Có long, có hổ, còn có liệt diễm hỏa tước, cùng huyền quy đại xà, cường hãn uy thế bao phủ mấy chục trượng phương viên, ngược lại thẳng đến phía dưới đảo nhỏ ầm vang đánh tới. Đám người sớm đã dục dịch, thừa cơ triển khai thế công, Ba Nghiêu đánh ra từng mảnh cấm chế, trúc cơ các đệ tử thì là thôi động phi kiếm xoay quanh. Trong nháy mắt, lăng lệ sát khí dĩ nhiên đem trọn cái đảo nhỏ cho vòng vây mưa gió không lọt. Tám vị tiên đạo cao thủ, có thể nói toàn lực ứng phó. Như thế trận thế, dù cho nhân tiên cũng phải khiếp đảm, lại dùng để đối phó một tài vũ sĩ tiểu bối, cũng coi là sau khi hắn chết một loại lễ tang trọng thể a. Mà Vô Cữu lấy tàn bạo đáp lễ thú tính, lấy cười lạnh đáp lại hèn hạ, lấy không sợ đối mặt trùng điệp vây khốn, ngạo nghễ đứng thẳng tại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ở giữa, rất có vài phần năm đó quát tháo phong vân thần thái, chỉ là hắn đã từng buông thả không bị trói buộc bên trong nhiều hơn rồi mấy phần bất đắc dĩ, bởi vì hắn cái gì vậy không cải biến được, điên cuồng sát cơ đã phô thiên cái địa mà đến, nhưng gặp thú bóng hung mãnh, kiếm quang lấp lóe, cấm chế bay tán loạn, đường đi đoạn tuyệt, Vô Cữu y nguyên đứng tại trên đá ngầm, mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn lấy kia cúi sông mà xuống bốn đầu thú bóng. Hình dạng của hắn, tựa hồ đã từ bỏ rồi cuối cùng chống cự, mà liền tại sinh tử nháy mắt, hắn đột nhiên hướng phía trước, bịch đâm đầu thẳng vào nước biển. Cùng đó trong nháy mắt, thú bóng giận tập mà xuống. Oanh, đá vụn vẩy ra, bọt nước cuốn ngược, nho nhỏ các đảo, phút chốc thấm vào nước biển bên trong. Truy, tay không làm chần chờ, xoay người vào nước, ba nghiêu mang theo hai vị trúc cơ đệ tử theo sát phía sau. Trên mặt biển tóe lên một đoàn lại một đoàn bọt nước. A Trọng, A Kiển cùng A Khang thì là lưu tại trên biển đề phòng. Đảo nhỏ dĩ nhiên biến mất. Điên cuồng sát cơ còn tại sóng lớn giữa lộn xộn không dứt. Ba người đạp kiếm xoay quanh thời khắc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không ai từng nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà trốn vào trong biển. Nguyên lai hắn sớm đã nghĩ kỹ đường lui, trước đây hẳn là có ý định trêu cợt, mà hắn một cái tiểu bối, đến tột cùng có gì cậy vào. Đúng tại lúc này, ngoài trăm trượng trên mặt biển đột nhiên nhảy ra một đạo nhân bóng. Ba người thấy rõ ràng, vội vàng ngự kiếm đuổi tới. A Khang nhanh nhất, hô to, tiểu tặc chạy đâu, đạo nhân kia bóng không chỉ không có trốn. Ngược lại quay người đánh tới. A Khang tự cao tu vi, không trốn không né, đối diện chạm vào nhau, hung dữ tế ra phi kiếm. Ai ngờ chói mắt ở giữa, một đạo tia chớp màu tím gào thét mà tới, rắc, đánh nát hộ thể linh lực, lại xuyên thể mà qua. Hắn bỗng nhiên dừng lại, mang theo khó có thể tin thần sắc xoay người cắm nhập biển rộng. A Trọng cùng A Kiện đã đuổi tới phụ cận, lại bất ngờ xảy ra chuyện. Hai bọn họ kinh hãi, vội vàng lách mình né tránh. Lập tức nữa không trung hiện ra vô cứu bóng người. Hai mắt lộ ra sát ý, khóe môi nhếch lên tà cuồng nụ cười. Đặc biệt là hắn trong tay, một đạo quỷ dị kiếm khí màu tím tại không ngừng phun ra hút vào. Lúc này nháy mắt, cách đó không xa trên mặt biển lần nữa nhảy ra mấy đạo bóng người. Chính là dạo qua một vòng mà bị bước trở về tượng cai cùng ba nghiêu bọn người. Vô cữu quay đầu thoáng nhìn, quanh thân trên dưới, phanh, nổ tung một tầng nước sương mù. Bụi nước còn tại trong gió phiêu đáng. Hắn người đã tới trăm trượng bên ngoài, chợt tức phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa vô ảnh vô tung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?